Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 220, lệ quỷ hiện hình, chương 220 ở Triệu Phúc Sinh từng bước dẫn đường hà. Theo lệ quỷ giết người một màn tái hiện, quỷ vực bao phủ Quách Gia bệ bếp, sự phát ngày đó tình cảnh tái hiện thiêu đốt ngọn lửa. Nấu đến sôi trào nồi to cùng với bệ bếp xào ngô chén chờ. Nhất nhất gợi lên Quách Huy bị lệ quỷ quấy nhiễu vết xe đổ phong ký ức, ngày đó Lý Đại Bao tử nhân. Một chén xào ngô đề đao giết người, phụ thân hắn bị chém số đao. Huyết lưu đến mãn bệ bếp đều là Lý Đại Bao tử đoạt xào ngô chén muốn chạy. Quách phụ duỗi tay đi túm, Bao tam ca không? Lý Bao tặc đem cha ta đẩy mạnh trong nồi, sống sờ sờ bỏng chết. Nhà ta nghèo, cha ta cả đời không quá cái gì ngày lành. Quách Huy khóc lóc thảm thiết, cực độ bi thương hạ. Hắn nước miếng hỗn tạp nước mũi theo hắn môi răng đi xuống tích, biến mất ký ức một lần nữa xuất. Hiện, hắn trở lại cầm 800 tiền kia một ngày. Người một nhà đã là hưng phấn lại là chờ mong. Phảng phất ngày lành liền ở trước mắt, đã từng thống khổ sắp qua đi, dơ loạn trường điều chấn đối khi đó Quách Huy tới nói cũng tràn ngập hy vọng, hai bên có chút thần sắc mệt lười bán thổ sản vùng núi người trong thôn. Bán đều là nhà mình loại đồ ăn cập hạt thóc chờ, phố bên một góc vây quanh rất lớn một đám người. Ngọn lửa, ầm ầm ầm, thiêu đốt, trong nồi xào đến bùm bùm. Vô số người vây quanh ở bốn phía, thèm đến nước miếng chảy ròng, dầm. Quách tứ đản cũng nuốt khẩu nước miếng, đường thơm ngọt hơi thở theo nhiệt khí tán giật mở ra. Quách thê luyến tiếc tới tay tiền, lôi kéo nhi tử muốn chạy, Quách Huy nhìn nhi tử. Tâm sinh thương hại, tứ đản, có phải hay không muốn ăn này cơm rang? Hắn tiểu hài tử thèm ăn. Quách thê muốn khuyên bảo. Quách Huy lại ngăn lại thê tử. Tứ đản còn không có ăn qua thứ này. Trước kia gia nghèo, bạc đãi các ngươi. Hiện giờ chúng ta trong tay có tiền. Cấp hài tử nếm thử mùi vị. Tiểu hài tử lộ ra ý cười. Một nhà bốn người vui mừng chen vào đám người. Ta khi đó nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cha ta cuối cùng sẽ bởi vì này chén cơm rang toi mạng a. Đại nhân, Quách Huy khóc không thành tiếng. Chung quanh các thôn dân cũng có mấy người lộ ra thương cảm thần sắc. Này gian nan thế đạo, quả thực là muốn bức tử người thành thật. Triệu Phúc Sinh trầm mặc thật lâu sau. Đúng lúc này, Khoái Mãn Chu đột nhiên ra tiếng. Phúc Sinh, những người này mau chết hết. Từ Lý Đại Bao tử ra áp giải tới phỉ đàn đã sắp tử tuyệt. Lệ quỷ còn không có hiện thân, tự Triệu Phúc Sinh cùng Quách Huy nói chuyện. Bệ bếp nội ánh lửa vẫn luôn chưa tắt, trong nồi liên tục sôi trào. Trên bệ bếp phương bó triền, thịt khô, càng ngày càng nhiều. Nặng trĩu điếu một đại trụy, Lâm lão bát đám người vốn dĩ nhân Quách Huy tao ngộ mà tâm sinh thê thê. Cảm, lúc này thấy đến cuối cùng một người sơn phỉ bò lên trên bệ bếp. Khoảnh khắc công phu bị lệ quỷ giết chết, không khỏi thay đổi sắc mặt, chấn ma tư người tới lúc sau. Hành sự liền dị thường cường thế thả quái dị, Quách Gia nháo quỷ sau. Triệu Phúc Sinh lệnh người câu cầm Lý Đại Bao tử đám người tiến đến. Cũng lấy mạng người câu quỷ, lúc đầu đại gia là lo lắng Lý Đại Bao tử đám người trả thù. Mặt sau thấy đã chết nhiều như vậy người. Triệu Phúc Sinh lại vẫn bình tĩnh không gợn sóng, không khỏi làm Lâm lão bát đám người bắt đầu cảm thấy sợ hãi không thôi, quỷ còn không có xuất hiện. Nhưng câu quỷ người cũng đã muốn tử tuyệt, nếu đạo tặc chết sạch lúc sau. Đến lúc đó này đó trấn ma tư đại nhân phải dùng cái gì đi dẫn quỷ hiện thân. Lâm lão bát càng nghĩ càng khủng hoảng, nơi đây đã bày ra thiên la địa võng. Các thôn dân ở tiến vào Quách Gia sau, liền bị Khoái Mãn Chu vây ở nơi đây hay là hôm nay chính là mọi người ngày chết. Đang ở Lâm lão bát thấp thỏm bất an khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh rốt cuộc mở miệng. Cha ngươi sau khi chết lệ quỷ sống lại. Bởi vậy ngươi cùng thê tử đều mất đi một đoạn này ký ức. Giết người hung thủ Lý Đại Bao Tử cũng đã chịu lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng. Không nhớ rõ chính mình giết qua người. Nhân Quách gia lúc ấy chỉ có 3 người ở. Cho nên Lý Đại Bao Tử chỉ làm tiền Quách Huy 300 tiền. Theo sau rời đi. Quách Huy bị Lý Đại Bao Tử làm tiền sau. Rốt cuộc ý thức được chính mình thu triều đình tiền khả năng sẽ đắc tội hãn phỉ. Kinh hoàng đan sen hạ muốn đi trấn trên chối từ này cọc sai sự. Hắn ở ra cửa sau không lâu. Liền nghĩ đến dục thỉnh phụ thân hỗ trợ đi trong thôn đi một chuyến. Đem chính mình chối từ trấn trên sai sự tình huống báo cho Lý Đại Bao Tử đám người mà ở hắn chiết. Xoay người sau, Quách Thê ngồi xuống bệ bếp trước, nàng mất đi về công công ký ức. Thấy bếp trung hỏa tinh chưa diệt, trong nồi thủy ở sôi trào, liền theo bản năng ngồi xuống bệ bếp tiền sinh hỏa. Cái này động tác có lẽ kích phát lệ quỷ giết người pháp tắc, dẫn tới Quách Thê chi tử, nàng tử trạng hẳn là cùng Lý Đại Bao Tử đám người giống nhau. Cuối cùng đều biến thành thịt khô. Rủ xuống trên bệ bếp, Quách tứ đản hẳn là cũng là bước mẫu thân vết xe đổ, chỉ sợ Quách phụ sinh. Thời nằm mơ cũng không thể tưởng được, hắn từng muốn cực lực bảo vệ hài tử, cũng nhân hài tử mà tao Lý Đại Bao Tử giết hại. Cuối cùng sau khi chết hắn lệ quỷ sống lại, lại còn giết chết đôi mẹ con này, ai, Triệu Phúc Sinh thật dài thở dài, từ trọng sinh tới nay. Nàng cũng làm qua vài cọc quỷ án, kiến thức quá không ít người gian thảm kịch, nhưng Quách gia bi kịch lại vẫn là lệnh nàng không tự chủ được thở dài một tiếng. Nàng nhìn về phía thấp thỏm bất an thôn dân, Triệu Phúc Sinh ánh mắt nơi đi đến. Mọi người trên mặt lộ ra lo sợ bất an mà lại nhận mệnh tuyệt vọng thần sắc, người thường tánh mạng ở. Này đó đại nhân vật trong mắt như con kiến. Nàng nhất niệm chi gian có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Triệu Phúc Sinh tầm mắt định rồi sau một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, ngươi tưởng ngự quỷ không? Đại nhân, Võ Thiếu Xuân lúc đầu bị nàng vừa thấy, trong lòng co rụt lại, bản năng có chút sợ hãi. Đãi nghe rõ nàng trong lời nói ý tứ khi, hắn đồng tử cấp xúc. Trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, một tia hưng phấn từ hắn trong lòng phát lên, ngự quỷ. Hắn quay đầu nhìn về phía Khoai Mãn Chu, tiểu nha đầu đứng ở quỷ dị quỷ võng trước mặt, xuyên một cái cặp chân váy dài, cái này khoái lương thôn người sống sót ở ngự sử lệ quỷ sau. Có được lệnh quỷ đều sợ hãi năng lực, Võ Thiếu Xuân quay đầu. Kiên định nói, tưởng, đại nhân. Ta tưởng ngự quỷ, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, vốn dĩ chuẩn bị hồi trong huyện lúc sau lại vì ngươi đánh hạ dấu vết. Nhưng hiện giờ tình huống đặc thù, ta trước vì ngươi đóng dấu, theo sau ngươi đi tiếp cận bệ bếp, dẫn quỷ thượng thân. Võ Thiếu Xuân không chút do dự, gật đầu đáp lên tiếng, hắn xé mở xiêm y, bối hướng Triệu Phúc Sinh, lộ ra tinh tráng phía sau lưng. Các thôn dân không rõ nội tình. Trình Lăng nhìn một màn này, Triệu Phúc Sinh nâng lên cánh tay. Xin cơm quỷ lực lượng bị kích hoạt, cánh tay của nàng nhanh chóng mất đi độ ấm, trở nên trắng bệch, cánh tay mượn dùng lệ quỷ lực lượng sau. Triệu Phúc Sinh ngón tay cứng rắn thả sắc bén, Thiếu Xuân. Ta đánh ấn sau, liền không có hối hận đường sống. Nàng dơ trắng bệch quỷ thủ, ôn thanh lại cùng Võ Thiếu Xuân dặn dò một câu, cho hắn để lại cuối cùng đổi ý cơ hội. Võ Thiếu Xuân kiên định nói, đại nhân thỉnh đóng dấu, đây là ta đã sớm hy vọng sự, tuyệt không hối hận. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh ngón tay rơi xuống hắn phía sau lưng thượng, quỷ trưởng sống lại. Triệu Phúc Sinh cưỡng chế trong lòng thị huyết cảm giác, khống chế được chính mình ngón tay ở Võ Thiếu Xuân phía sau lưng thượng hoạc ra một cái khung cửa. Hình thức ban đầu, máu tươi lưu dũng mà ra, nhưng ở chưa chảy xuống khi, liền bị nàng bàn tay hấp thu sạch sẽ, một cái lệ quỷ lực lượng sở họa quỷ dị khung cửa hoàn. Thành, Triệu Phúc Sinh ý niệm rơi xuống phong thần bảng phía trên. Triệu hoán môn thần, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội lại lần nữa vang lên. Hay không tiêu hao 1000 công đức giá trị, sử dụng môn thần dấu vết. Là, nàng lựa chọn vừa ra, một quả phong ấn môn thần lệ quỷ màu đen quỷ ấn xuất hiện ở nàng bàn tay chung, xin cơm quỷ quỷ cánh. Tay cảm ứng được môn thần dấu vết tồn tại, thế nhưng bị hoàn toàn áp chế. Không cần Triệu Phúc Sinh lấy thêm vào công đức giá trị trấn áp. Sát cấp lệ quỷ lực ảnh hưởng khoảnh khắc biến mất đến không còn một mảnh, như thế ngoài ý muốn chi. Hỉ, Triệu Phúc Sinh cố nén cao hứng, dẫn theo quỷ ấn, đêm này đoan chính dấu vết tới rồi Võ Thiếu Xuân phía sau lưng phía trên. Võ Thiếu Xuân chỉ cảm thấy âm hàn nhập thể, môn thần ấn ký bị thác ấn đến hắn phía sau lưng thượng. Lệ quỷ lực lượng nháy mắt trải rộng quanh thân, này phi chính thống ngự quỷ. Nhưng hắn đã bước đầu cảm ứng được quỷ vật ảnh hưởng, quách ra quỷ tức. Quỷ vực cập kia cổ nếu ẩn tựa vô khí vị nháy mắt càng thêm rõ ràng. Hắn cảm giác, thị giác dường như cùng dĩ vãng lại không giống nhau. Có thể nhìn đến, cảm ứng được càng sâu trình tự đồ vật, Võ Thiếu Xuân giật giật hai tay. Quanh thân cũng không có không khỏe cảm ứng, hắn xoay người khi. Triệu Phúc Sinh mỉm cười xem hắn, đã hoàn thành, hắn kinh hỉ đan sen, lại xem khoái mãn chu khi, lại là lắp bắp kinh hãi, chưa ngự quỷ trước. Hắn chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu âm trầm nội hướng, như cưa miệng hồ lô, trừ bỏ dính Triệu Phúc Sinh ngoại. Chấn ma tư chung những người khác nàng hết thảy không để ý tới, lúc này có môn thần dấu vết ảnh hưởng. Khoái mãn chu trong mắt hắn lại không giống nhau, hắn trong mắt thấy được tiểu nha đầu sau lưng tám. Ngày huyết quang, vô số ngang dọc đan xen quỷ đường nét thành một chương đáng sợ thật lớn quỷ võng. Đem thôn dân vây gắn vào nội, quỷ võng hắc khí tận trời. Vây quanh ở khoái mãn chu phía sau, phảng phất nàng nơi địa phương đó là một mảnh chết vực, tê. Võ Thiếu Xuân hít ngược một hơi khí lạnh, Triệu Phúc Sinh nói. Thiếu Xuân, người hiện tại đi lấy cái chén tới, nói chuyện khi. Cuối cùng một cái đạo tặc đã bị cao cao điếu khởi, lòng bếp nội hỏa còn không có hoàn toàn tắt. Phòng trong quỷ vụ lan tràn. Đánh sâu vào khoái mãn chu bố trí hạ quỷ võng, nhưng quách ra lệ quỷ còn không có thành khí hậu. Sát cấp lệ quỷ ở ngự sử tai cấp lệ quỷ khoái mãn chu trước mặt vẫn chịu áp chế, quỷ võng không có đá. Chịu ảnh hưởng, các thôn dân không cảm giác được quỷ vật bạo động, lại đối trước mắt tình huống thập phần thấp thỏm, Võ Thiếu Xuân lấy lại bình tĩnh. Lên tiếng, đúng vậy. Quách Huy ra chén liền hỗn độn bãi ở bếp thượng. Sự phát lúc sau hắn vẫn luôn sinh hoạt đến mơ màng hồ đồ. Vô tâm thu thập trong nhà, mấy cái chén gác ở một bên lu nước mộc cái nắp thượng, Võ Thiếu Xuân tiến lên lấy chỉ chén. Triệu Phúc Sinh ý bảo hắn bưng chén, hướng bệ bếp biên đi đến, ngươi ngồi vào lòng bếp biên, thêm đem xài đi vào, đem chén tùy ý trang vài thứ. Phóng thượng bệ bếp thử xem, Võ Thiếu Xuân theo lời hành sự, Triệu Phúc Sinh không có chỉ định trong. Chén muốn trang đồ vật, hắn liền bắt đem bệ bếp trước hôi tàu nội xài hôi chứa đầy. Thật cẩn thận phóng tới trên bệ bếp, này chén một phóng khoảnh khắc. Dị biến nổi lên, lòng bếp nội vốn dĩ dần dần tắt ngọn lửa ở bầy biện thượng chén đồng thời. Có phục châm tư thế, bình tĩnh trong nồi. Lộc cộc, hơi phao tiếng vang lên, trên bệ bếp lại bắt đầu tràn ra máu tươi. Quỷ vụ ở huyết quang chiếu rọi hạ, từ hôi biến hồng, tiện đà dần dần phiếm hắc, kia trên bệ bếp vốn dĩ ở quỷ vụ bao phủ hạ xuất hiện màu vàng nghệ ngô. Chén tái hiện. hơn nữa cùng Võ Thiếu Xuân mới vừa mang lên đi xài hôi chén tương trùng điệp, đại nhân, Võ Thiếu Xuân vừa thấy cảnh này, thân thể cứng đờ, thanh âm cũng xuất hiện âm dung, hắn cùng quỷ đánh quá giao tế. Cũng từng suýt nữa chết vào thế thân quỷ tay, nhưng lúc này tình huống cùng hắn phía trước hai lần. Cùng quỷ giao tiếp đều bất đồng, cầu đầu thôn khi hắn không biết gì, khoái lương thôn khi hết thảy là Triệu Phúc Sinh là chủ. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không có thật làm chuyện gì, mà lúc này đây, hắn cùng quỷ vật ở gần gũi giao tiếp, lệ quỷ tùy thời sẽ phát sinh. Triệu Phúc Sinh cách hắn hiểu rõ bước ra khoảng cách, đừng sợ, Triệu Phúc Sinh ôn thanh nói, nàng. Ngữ khí bình tĩnh, phảng phất lệ quỷ hiện hình đối nàng tới nói chỉ là một cọc bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, dường như quỷ ánh đủ loại tiến trình toàn ở nàng trong khống chế. Cấp Võ Thiếu Xuân mang đến cực đại cổ vũ cùng tin tưởng, hào. Võ Thiếu Xuân vừa nghe nàng nói chuyện, trong lòng khủng hoảng cảm tức khắc đại tiêu, lại trắng lá gan xoay người lại kéo xài, phòng trong lặng ngắt như tờ, sai dịch. Các thôn dân nhìn hắn kéo xài bẻ gãy vãn khởi, nhét vào lòng bếp nội, oanh. Ở củi lửa nhập thang khoảnh khắc, ngọn lửa phóng lên cao, thậm chí thắng qua Lý Đại Bao Tử đám người bò lên trên bệ bếp là lúc tới, Triệu Phúc Sinh nhẹ giọng nói, mà lúc này Võ Thiếu Xuân đã nghe không được nàng lời nói. Hắn trong đầu đột nhiên nhiều rất nhiều xa lạ, thả không thuộc về hắn hồi ước. Tào Đại Tông đám người hoảng sợ muôn dạng nhìn đến Võ Thiếu Xuân trên mặt. Cổ, cánh tay bắt đầu hiện lên đậu đại đốm đỏ, lấm tấm trần bì tỏa sáng. Khoảnh khắc công phu liền trướng đến đồng tiền lớn nhỏ, nhất khủng bố sự không chỉ có ngăn tại. Đây, thật Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, bệ bếp nắp nồi không biết khi nào bị vạch trần, lăn xuống tới rồi một bên, một cổ nung liệt tiêu hồ vị từ trong nồi truyền đến. Hỗn loạn lệnh người nghe chi tác nôn huyết tinh khí, vốn dĩ trống không một vật trong nồi. Không biết khi nào đột nhiên xuất hiện nửa nồi nước sôi, kia nước sôi khoảnh khắc biến thành hồng. Màu nâu, phía dưới cất dấu bóng ma, một viên bị năng đến da mặt đen nhánh quỷ đầu từ nước sôi trung dò ra. Chậm rãi dọc theo nồi duyên bò tới rồi trên bệ bếp. Hướng Võ Thiếu Xuân thân thể nơi phương hướng bắt qua đi, khoái mãn chu vừa thấy cảnh này. Theo bản năng hướng Triệu Phúc Sinh nhìn lại, Triệu Phúc Sinh đại mã kim đao ngồi ở trên ghế. Nhìn thấy lệ quỷ hiện hình muốn sát Võ Thiếu Xuân kia một màn cũng không kinh sợ, đây là thuộc về Võ Thiếu Xuân nguy cơ, cũng là thuộc về hắn kỳ ngộ, đem lệ quỷ xua đuổi cũng hoặc là thu phục. Đến quyết định bởi với Võ Thiếu Xuân lựa chọn cùng vận khí, khoái mãn chu thấy Triệu Phúc Sinh không có động thủ, cũng chuyển qua đầu, tĩnh xem này biến, lúc này lệ quỷ từ trong nồi chui ra, bò lên trên bệ bếp, lúc trước rơi lệ đầy mặt Quách Huy vừa thấy cảnh này. Hãi được yêu thích thanh mặt hắc, gắt gao cắn môi, đem đến bên miệng tiếng hô gắt gao nuốt đi xuống. Lệ quỷ trong mắt bị nước ấm năng nấu quá, bày biện ra quái dị than trì sắc, trên mặt khắp nơi chảy ra, cả người giống như một cái bị nước sôi năng nấu quá nứt ra cà chua, đại lượng bóc ra da đầu liên quan lông tóc lộn xộn ở bên nhau, buông xuống ở lệ quỷ biến hình mặt sườn, nó vươn bỏ đi ra thịt cốt tay, hướng Võ Thiếu Xuân chộp tới quỷ thủ thượng hắc khí hôi hồi. Đại lượng mạo xương mù châu máu loãng từ lệ quỷ trong miệng trào ra, lúc này Võ Thiếu Xuân đối này hết thảy cũng không có phát hiện, hắn trong đầu đột nhiên nhiều một ít xa lạ, không thuộc về hắn ký ức, mua xào đường ngô liệt, ồn ào tiếng người. Xúc vật tiếng kêu ở Võ Thiếu Xuân nhĩ đoan vang lên. Hắn nghe tới rồi một đạo quen thuộc thanh âm. Tứ đản, ngươi có phải hay không muốn ăn này đường cơm rang? Ai, ai, Võ Thiếu Xuân nội tâm cả kinh. Tả hữu quay đầu, nhưng hắn phát hiện đầu mình cứng đờ, mất đi linh hoạt chuyển động năng lực. Hết chương.